Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta thường theo đuổi những mục tiêu, là mục đích. Chúng ta luôn luôn có những mục đích của mình, mục tiêu để đeo đuổi. Các bạn thử liệt kê xem những mục tiêu hiện tại của mình là gì. Mình muốn đạt được cái gì? Trừ khi chúng ta có mặt ở đây, trong chương trình huấn luyện trở thành chuyên gia tâm lý trị liệu, thì chúng ta muốn trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu giỏi, có thể giúp ích được càng nhiều người càng tốt, thoát khỏi những chứng bệnh tâm lý của thời đại, thì đó là mục tiêu của chúng ta. Còn những cái thứ để những cái tố chất, những cái yếu tố, những điều kiện để thực hiện cái mục tiêu đó thì gọi là phương tiện, means and goal. Mượn phương tiện để đạt mục đích. Thí dụ như bạn muốn qua bờ hồ bên kia thì bạn phải nhờ vào một cái phương tiện nào đó. Chứ một mình thì không thể bơi đi qua bờ bên kia được. Mình có thể dùng bè, dùng phao hay là dùng thuyền để đi qua bên kia. Thì những phương tiện đó là cần thiết. Phải có phương tiện thì mới có thể đạt được mục đích. Ở đây chúng ta có nhiều phương tiện. Thí dụ như thiền tập là một phương tiện. Thiền tập giúp cho chúng ta có một đời sống tỉnh thức, chuyển hóa được những năng lượng tiêu cực, những cố tật phiền não, làm cho mình sống an vui, sống tự do, sống thảnh thơi, có nhiều năng lượng yêu thương, thì mình mới có thể trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu đích thực được. Cho nên thiền là một phương tiện. Nhưng mà nếu mình chia nhỏ cái quãng đường từ đây đến cái ngày mà mình trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu đích thực á, thì thiền nó có thể trở thành một cái mục đích hiện tại của mình. Thí dụ như bây giờ bạn cố gắng làm sao để có thể ngồi thiền được một giờ đồng hồ mà không đổi chân, không có cựa quậy, làm sao có thể ngồi được kiết già, làm sao có thể định tâm suốt cái thời gian mà mình ngồi thiền, làm sao mình có thể bật cái nút chánh niệm của mình lên để mình có thể quan sát mọi thứ chi tiết, cụ thể, tinh tường. Đó là cái mục tiêu gần nhất của mình. Thí dụ là vậy. Nhưng mà muốn đạt mục tiêu đó thì mình cũng phải có phương tiện. Bây giờ chúng ta lại chia nhỏ phương tiện ra. Thí dụ như là làm cách nào để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu là mình định tâm. Thì phương tiện của mình mỗi ngày đó là gì? Đó là mình phải làm sao để mình giúp cho cái định tâm nó xảy ra, phải không? Vậy thì muốn định tâm xảy ra thì cố gắng nhắc nhở mình đừng có suy nghĩ, cố gắng tự nhắc nhở mình đừng suy nghĩ. Hoặc là ngoài cái giờ mà mình ngồi thiền chính thì mình phải có những giờ ngồi thiền phụ. Mình ngồi ở đâu mình cũng ngồi thiền hết. Thí dụ như buổi chiều ăn chiều, dạo này thầy thấy nó phát sinh ra cái chuyện ăn chiều mà ồn ào, cười giỡn, sùm. Từ nay về sau là không có được như vậy nữa. Buổi chiều cũng giống như buổi trưa. Tại sao buổi trưa mình làm rất là trang nghiêm, trịnh trọng, và buổi chiều là mình buông thả, chiều khỏi tu à? Chiều khỏi cần giữ gìn chánh niệm à? Chiều khỏi cần đi về cái mục tiêu của mình à? Mục tiêu của mình là có được năng lượng tỉnh thức mà. Đó là cái hướng mình đang đi. cái bỗng dưng cái tới cái phần thực tập đó hay là tới cái khoảng thời gian đó cái mình tẻ qua cái hướng khác, mình không đi về cái hướng đó nữa. Cho nên một cái người mà thực tập có chất lượng thì người ta không bao giờ dừng lại hết, dừng lại sự thực tập, hay là không có biết tận dụng cơ hội để thực tập. Bất cứ lúc nào người ta cũng cố gắng, giống như là mình bỏ ống heo vậy, lúc nào có được chánh niệm thì cố gắng làm cho bằng được, để khi mà phiền não nó lên là tu không được. Khi mà có chuyện này chuyện kia xảy ra, có biến cố, có tác động của ngoại cảnh, rồi bệnh tật, rồi những cái phiền muộn ở trong lòng nó tràn lấp ra bên ngoài, là mình không có tu gì được hết. Cho nên ngay những cái lúc mà mình yên ổn nhất, những cái lúc đang không có chuyện gì xảy ra thì nên cố gắng gia tăng cái tốc độ tu tập bằng cách là dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, thay vì mình tụ tập để trò chuyện những cái chuyện không cần thiết, mài dũa liền. Tại bây giờ là cơ thể mình đang điều hòa với lại tâm hồn của mình, thân tâm nó đang hài hòa với nhau. Đó là điều kiện tối ưu để phát triển công phu của mình. Cho nên buổi chiều mình cũng, nếu mình không ngồi trên bàn thì mình ngồi đất cũng ngồi kiết già, hoặc là ngồi bán già, ngồi cho nó đẹp, ngồi thẳng thốt như là một cái ngọn núi vững chãi. Tại sao mà buổi trưa thì mình trình diễn rất là đẹp, ngồi chung đại chúng trang nghiêm lắm, buổi chiều thì xốc xếp nghiêng ngửa, có vẻ như mình đang trình diễn chứ không phải là mình đang tu. Trình diễn tức là làm coi cho được, làm coi cho đẹp, làm coi cho đỡ khỏi bị góp ý hay là khiển trách, mà không có khác với người khác thôi. Chứ mình thật sự chưa có cái phần công phu của riêng mình. Mà không phải trong cái giờ ngồi ăn chiều không, mình ngồi lặt rau, ngồi rửa khoai, ngồi rửa chén, bất cứ lúc nào mình ngồi chậm hởm, ngồi cái thế nào mình cũng ngồi thiền được. Tại vì ngồi thiền có nghĩa là ngồi trước hết là ngồi trong sự thư giãn, ngồi trong sự tỉnh thức, quan sát được chính mình, quan sát từng động thái của mình, quan sát từng cảm thọ của mình, quan sát được tâm ý của mình là ngồi thiền rồi. Kể cả mình ngồi ở trong văn phòng cũng vậy, thì đề nghị từ nay về sau ở trong văn phòng thì cứ khoảng nửa tiếng là thỉnh một cái tiếng chuông lên, cái tiếng chuông nhỏ. Cái chuông nó đang nằm ở ngoài thất thì các bạn lấy vào. Ai làm việc trong đó sau nửa tiếng cũng phải dừng lại hết. Dù là chương trình gì quan trọng cũng dừng lại hết, trừ cái điện thoại, mình đang trên cái điện thoại rất là quan trọng thôi. Còn nếu mà điện thoại đó không quá quan trọng, mình cũng nói luôn là xin lỗi, đang có tiếng chuông, chờ một chút. Và ban truyền thông cũng thực tập là nghe 3 tiếng chuông đổ thì mới được nhấc điện thoại lên. Khi mình nghe chuông là mình ngồi yên đó, thở, thả lỏng, thư giãn. Mình đang cố gắng tập là không có dễ bị một cái gì kéo đi hết. Mình đang nắm chủ quyền cái cuộc sống mình đang có. Cho nên không có nghe chuông điện thoại mình lăng xăng, mình chạy tìm cái điện thoại, hay là chụp túi bên này, chụp túi bên kia để tìm cái điện thoại, lăng quăng như vậy, thì người đó không có phẩm chất, người không có nội lực. Điện thoại thì điện thoại, còn đời sống mình là đời sống của mình. Cho nên là mình cũng tiếp điện thoại, nhưng mà trong cái động thái khoan thai từ tốn. Thì như vậy khi mình nói chuyện trên điện thoại, cái chất lượng tỉnh thức của mình trong đó nó cũng cao hơn là mình bắt điện thoại trong một cái sự gấp gáp, vội vàng. Khi mình ngồi trên máy tính, mà ở đây mình ngồi dưới đất, và cái văn phòng của mình bây giờ còn để dưới, ngồi dưới đất, cho nên là các bạn rất có nhiều cơ hội để ngồi thiền, ngồi kiết già, trong khi mình ngồi gõ trên bàn phím hay là sử dụng máy tính. Ngồi mà không cần đợi tiếng chuông, chỉ cần 5-10 phút mình có thể nghỉ 1 phút, thích thở cho sâu. Theo yoga hoặc là thả lỏng toàn thân. Thậm chí là nếu mà cái nền đất đã được lau sạch rồi, mình ngã người xuống buông thư vài phút. Nếu mình cảm thấy mắt mình nó mệt quá, thì mà tất nhiên là phải chọn chỗ nào kín đáo, nằm xuống ngay ngắn, chứ không phải là mình đang ngồi đó mình thả dài xuống. Khi mà mình nhấp chuột, cái tay mình di chuyển, mình cũng cảm nhận được điều đó. Khi mình đưa tay mình mở một công tắc, tắt một công tắc, mình cũng đang tích góp năng lượng chánh niệm, năng lượng tỉnh thức cho mình. Dĩ nhiên là hành thiền không chỉ có ngồi thiền không, còn những cái hoạt động khác. Không phải chỉ có định không mà còn có niệm nữa. Niệm tức là khả năng quan sát. Quan sát với một thái độ thuần khiết. Đó là cái mục tiêu hiện tại của mình. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa, tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa tức là Mahayana Buddhism, Phật giáo mà đi truyền sang cái miền Bắc của Ấn Độ, đi qua những nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Đài Loan, và Phật giáo này mang tính phát triển, hội nhập vào văn hóa của từng quốc gia để phù hợp với nhận thức của con người ở cái cộng đồng hay là cái địa phương đó, cho nên gọi là Phật giáo phát triển hay gọi là Phật giáo Đại Thừa Great Vehicle. Thì phương tiện cũng là mục đích. Phương tiện chính là mục đích. Nói một cách khác là không có gì là mục đích cả. Mỗi khoảnh khắc đời sống là mục đích rồi. Tại vì mục đích của bạn để làm gì? Đó là để sống. Đó là mục đích lớn nhất. Còn những cái mục đích khác á, thì là nhỏ thôi. Nó thật ra chỉ là những cái muốn hoặc là những bổn phận trách nhiệm thôi. Chỉ còn cái mục đích lớn nhất của bạn là được sống. Nhưng mà Đức Phật nói những điều kiện để có thể sống là đã sẵn sàng. Những điều kiện để sống một đời sống tự do, bình an, hạnh phúc, có thương yêu, có cống hiến là đã sẵn sàng. Bạn đang không có thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu cái là cần có một cái phương pháp hành thiền, một phương pháp hành trì để đưa những cái đòi hỏi ích kỷ xuống, để đưa những cái mong muốn dư thừa xuống, để đưa những cái phản ứng chống trả không cần thiết xuống, nhốt nó lại. Thì con người mình biểu hiện ra là một con người rất là dễ thương, ngọt ngào. Và lúc đó mình sống sâu sắc trong cái giây phút mà mình đang có. Thì cái đó gọi là phương tiện cũng là mục đích. Vậy thì nấu ăn là một phương tiện để sống. Nhưng mà có nhiều người sống để ăn á, còn chúng ta ăn là để sống. Tất cả những điều kiện tiện nghi, từ quần áo tới thực phẩm, tất cả những thứ đó đều là phương tiện. Và nó hỗ trợ cho cái mục đích là đó là được sống, một đời sống an toàn, khỏe mạnh. Vậy thì mình phải biến cái giây phút mà mình làm bếp á, là cái mục tiêu của mình luôn, là một sự sống luôn. Chứ còn nếu mà mình nấu bếp ngày nào cũng như ngày nấy, năm nào cũng như năm nấy, từ mùa này qua mùa khác, lúc nào cũng nóng trong sự căng thẳng, mệt mỏi, sân si, nấu để đối phó, để sợ khen, sợ chê, mà lần nào vào bếp cũng rơi vào cái tình trạng đó, thì bao giờ mình mới chạm được cái mục đích của mình là sống một đời sống tự do và hạnh phúc. Vậy thì cái mà mình đang sống ở đây, cái mình đang làm việc với, nó phải đồng cái tính chất với cái mục đích mình đang đi tới. Mặc dù cái năng lượng bình an mình bây giờ tạo ra nó còn nhỏ, nó chưa có vững, chưa có lâu bền như là khi mình đi tới cái đích. Có thể là 2 năm, 5 năm nữa mình sẽ đi tới cái đích đó. Thì lúc đó cái năng lực của mình nó sẽ lớn hơn, mình có nhiều trí tuệ hơn. Nhưng mà bây giờ cái đời sống mình nó phải là một đời sống tỉnh thức, nó cùng cái tính chất với cái mục tiêu mà mình đang đi tới mới được. Chứ không có cái chuyện là bây giờ mình bận rộn, rồi căng thẳng, rồi hằng học, rồi giận hờn, rồi sống hoảng loạn, sống trong vô thức, để rồi một ngày nào đó mình trở thành tỉnh thức. Làm sao mình dám chắc điều đó? Làm sao mình dám chắc tới lúc nào đó mình sẽ có trí tuệ, mình có tỉnh thức, nếu mà bây giờ mình không có xây dựng cái chất liệu đó? Mình ngày nào mình cũng nấu ăn. Hoặc là cái nhóm nấu ăn của mình thì 2-3 ngày trở lại một lần. Đó là cơ hội cho mình để mình sửa chỉnh lại những gì mà mình đã vấp pháp ở đợt trước, làm chưa có tốt. Và bây giờ mình còn trẻ, mình còn cơ hội để sửa. Chứ còn 30 mấy, 40 tuổi rồi, rất là khó để sửa một cái gì đó. Mà bây giờ mình vẫn còn chìm sâu ở trong những cái vùng vô thức, những vùng sương mù, mà không có ý chí muốn lội ra. Nếu mà bạn muốn lội ra thì bạn sẽ đi ra được, và bạn sẽ có hy vọng là thoát khỏi nó. Nhưng bây giờ là bạn có kế hoạch, có chính sách chưa? Để lội ra chưa? Khi mình nhìn vào cái tình trạng của mình thì mình tự hỏi là làm cách nào để mình thoát nó? Mình đã học được cách thoát chưa? Và đã lên một kế hoạch sẵn sàng chưa? Quyết tâm chưa? Thì mới có hy vọng đi tới điểm B chứ. Điểm B tức là mục tiêu của bạn, là một đời sống tỉnh thức toàn vẹn, là được sống trong tỉnh thức, trong mỗi giờ, mỗi phút. Còn nếu bây giờ mình vẫn chìm đắm trong những cái cảm xúc của mình, mỗi lần cái cảm xúc nó xuất hiện là mình đồng nhất với nó, mình đi theo nó. Nó muốn gì thì mình chiều ấy, chiều nó theo ý của nó. Rồi chừng nào nó đi thì thôi. Hãy cơn làm biến nó đi tới thì làm biến, và viện ra một cái lý do gì đó để được làm biến. Thì làm sao mà mình đi về điểm B được? Tức là nói dễ hiểu hơn là bây giờ mình phải tỏ rõ cho chính mình thấy rằng mình đang đi về B. Mình đang trên cuộc hành trình. Và mình đang sống với cái chất liệu của B. Dù là mình đang đi về B nhưng mình đang sống với chất liệu của B. Mình đang đi về miền tỉnh thức, đi về trí tuệ, nhưng mà mình đang có sự tỉnh thức. Mà sự tỉnh thức là có thể làm được ngay bây giờ, không cần phải hẹn hò. Tại sao phải hẹn hò? Tại sao phải làm xong cái này, làm xong cái kia rồi mới có tỉnh thức? Bệnh cũng có thể có tỉnh thức được, đang đau bụng cũng có thể có tỉnh thức được, đang có nhiều vấn đề gia đình xảy ra cũng có thể có tỉnh thức được, đang bị rầy hay là đang bị ai đó trách móc giận hận mình thì mình cũng có tỉnh thức được. Nghĩa là mình không được rời khỏi cái quỹ đạo đó, phải nằm trong cái quỹ đạo tỉnh thức, dù bất cứ lý do gì thì mình mới có hy vọng đi về B được. Tức là miễn mình hướng đi về cái hướng đó mỗi ngày là mình sẽ đi tới. Nhưng mà như đã nói rằng là nhiều khi mình cũng không cần đi tới. Nhiều khi không cần phải đi tới. Theo cái kinh nghiệm của riêng bản thân tôi thì không cần phải đi tới, tự động nó sẽ tới. Rồi nó sẽ tới. Nhưng mà khi mà bạn bỏ đi cái áp lực là phải nhanh chóng đi về B á, để bạn sống trọn vẹn cái giây phút mà bạn đang có đó, thì có nhiều thứ tuyệt vời nó xảy ra. Có thể đó là một cái bí quyết mà Đức Phật và các bậc thánh cũng đã tìm ra được. Ngộ ghê, bạn không được lười biếng, bạn không được dậm chân tại chỗ, bạn không được chảnh mãn, nhưng bạn cũng không được thúc giục, bạn không được hối hả, không được hấp tấp, bạn không được ngồi đó mà vọng tưởng hay là mộng tưởng đi về bể. Bạn phải sống trên con đường đi về bể. Sống cho thật sâu sắc, thật xứng đáng, mỗi giây phút. Nghĩa là bạn đang có bê, mặc dù là cái bê đó chưa bền chắc hoàn toàn thôi, nhưng là bạn đang có bê trong giây phút này. Bạn có thể đóng vai một nhà tâm lý trị liệu ngay từ bây giờ được mà. Bạn có thể đóng vai một vị thiền sư từ bây giờ được mà. Một vị thiền sư thì phải đi như thế nào, phải ngồi như thế nào, phải nói như thế nào, phải làm việc có một trách nhiệm như thế nào, phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói, từng cử chỉ hành động của mình như thế nào. Đóng khi nào hết nổi thì thôi, thì trở làm thiền sinh trở lại. Mà nếu mà làm thiền sinh thì vẫn còn may nhiều khi cũng chẳng phải là thiền sinh luôn. Thiền sinh là còn có hành thiền nhưng mà lúc được lúc không. Còn chẳng phải thiền sinh nữa, nghĩa là không có hành thiền gì cả. Tôi đã có những giai đoạn có nhiều cái hoài bão lớn, nhưng mà cũng có những giai đoạn là dẹp hết tất cả những hoài bão. Phải cứu lấy bản thân mình trước, phải làm cho mình ổn trước đã. Và thật ra có những giai đoạn mà tôi không thấy mình có một cái sự liên kết nào với cái hoài bão của mình hết, nó xa vời lắm. Cho nên tôi nghĩ là thôi mình chia mục tiêu nhỏ lại. Trước mắt là làm sao mình ngồi thiền cho nó vững, thân tâm đều phải vững hết. Trước hết là mình phải xây dựng chánh niệm cho thật là kiên cố, bền vững, liên tục. Trước hết là làm sao phải sống sâu sắc mỗi ngày. Làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, chịu trách nhiệm cho nó. Mỗi việc làm là một tác phẩm. Phải nâng niu, phải hết lòng, phải chăm chút. Thì tự dưng trong người mình nó sẽ sản sinh những cái thứ khác. Đối với một cái người sống ngoài xã hội, tôi cũng còn khuyên như vậy. Huống gì các vị đang đi trên con đường tu tập chuyển hóa. Đối với người bên ngoài, đôi khi tôi nghĩ tôi cũng khuyên họ là không nhất thiết phải lúc nào cũng nghĩ về những cái dự án của mình, những cái mục tiêu mà mình đang lao tới, mà các vị cứ sống hết lòng trong giây phút của hiện tại. Thì thứ nhất là con người các vị nó sẽ cân bằng. Mà khi con người mình nó cân bằng á, thì cái bình an nó sẽ xuất hiện, và những năng lượng tích cực khác nó sẽ xuất hiện. Mà để đạt được cái mục tiêu, đôi khi nó phải cần những chất liệu quý giá đó thì mới đạt được mục tiêu. Dù là mục tiêu để phát triển kinh tế hay là đạt được một cái tham vọng nào đó, thì nó cần có cái sự định tĩnh, cần cái sự sáng suốt, cần cái sự minh mẫn, cần cái sự kiên trì, cần cái sự chịu đựng, cần cái sự nhẫn nại. Tất cả những cái đó từ đâu ra? Từ một cái quá trình an trú trong hiện tại, bền bỉ, tức là thưởng thức cái giây phút mà mình đang có, mà không có nôn nóng hướng về B, lao về B, mong muốn phải có B ngay lập tức. Và khi mà bạn đạt tới một khả năng an trú rồi đó, an trú tức là sống yên trong giây phút hiện tại, không còn mơ mộng về tương lai hay là quá khứ nữa. Mình thích cái công việc mình đang làm, mình thích cái khoảnh khắc mình đang sống, thì đó là cái nền tảng cơ bản để bạn được đạt được trí tuệ. Vậy thì cái mục tiêu của bạn trên con đường tu tập chuyển hóa đó là đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ thì nghe nó hơi xa vời, mình nói gần hơn chút là trở thành một cái người sống tỉnh thức, sống có bình an và hạnh phúc. Thì để đạt được mục tiêu đó thì bạn phải sống sâu sắc ngay từ bây giờ thì mới có thể đạt được. Phải biến mỗi cái giây phút mình đang sống là giây phút duy nhất để sống. Mỗi việc đang làm đều là việc quan trọng nhất. Mình úp một cái ly xuống, mình lau cái bàn, mình nấu một cái nồi cơm, mình dọn thiền đường, mình trình bày một câu chuyện, mình về phòng ngủ, mình sắp đặt mọi vật ở trong phòng, đó đều góp phần tạo ra cái giá trị bên trong của các bạn hết. Đạt tới điểm B là nhờ bạn chăm chút cái tác phẩm từ bây giờ. Tôi chưa thấy có bậc anh tài xuất chúng nào, hay là nhất là các bậc thánh nào mà không làm tốt từ những cái việc nhỏ nhất hết. Khi bạn thi vào trường quân đội của West Point của Mỹ, thì cái bài test đầu tiên là họ đưa bạn khoảng 20 người vào một cái căn phòng. Trong đó nó có trang trí nhiều thứ. Họ không có nói gì hết. Họ cứ đưa bạn vào trong đó trong suốt 2 giờ đồng hồ. Sau đó khi bạn đi ra là họ bắt đầu kiểm tra bạn. Họ hỏi bạn trong đó có những cái gì ở trong đó. Cái đồng hồ để đâu? Nó màu gì? Nước sân tường màu gì? Và trong đó có bao nhiêu vật dụng, gồm những màu sắc nào, bạn ngồi gần ai, người đó là gì, người đó là ai, người đó cao thấp, người đó nước da gì. Nếu mà bạn không có trả lời trên 50% thì bạn bị loại ngay từ bữa đầu. Tức là để thi vào được trường West Point là một cái trường đào tạo ra những chính khách lớn của Mỹ đó, và trở thành những nhân vật lớn trong các trên thương trường của Mỹ đó, thì cái điều kiện cơ bản là bạn phải có sẵn rất nhiều tố chất, mà một trong những tố chất đó là khả năng quan sát của bạn, tức là cái độ tỉnh của bạn nó phải cao mới được. Còn nếu mà khả năng quan sát bạn kém, nghĩa là độ tỉnh của bạn kém, cái độ mê mờ nó nhiều. Và khi mà chúng ta đi vào trong trung tâm thiền như vậy đó, thì chúng ta mới phát hiện ra cái tình trạng mê mờ của mình. Còn nếu mà trở về cuộc sống thì bạn làm rất là tốt, gần như là bạn không có bị gì cả. Có nhiều bạn rời bản hoa anh đào về rất là hạnh phúc, thấy mình không có bị bệnh gì hết, mà sao lên bản cái mình bị bệnh. Rất là vui, thấy mình làm được nhiều chuyện thôi. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Sự thật là ai cũng đang bị hết. Nhưng mà tại vì chúng ta có một cái thứ để bám vào đó, để mân mê, để ưa thích, để được thể hiện, để được cống hiến đó. Cho nên chúng ta không có thấy được cái tình trạng của mình. Cái sung sướng, cái ham thích nó khỏa lấp hết những cái vấn đề của mình. Nhưng mà khi thứ đó nó bị lấy đi thì mình mới bắt đầu nhìn thấy cái tình trạng của mình. Và hai cái thứ lớn nhất nó có thể làm cho chúng ta không thấy được tình trạng của mình, đó là một là công việc mình ưa thích, hai là người, con người mà mình ưa thích, tức là công việc hay là tình cảm. Mắc vào hai thứ đó rồi thì mình sẽ không có nhìn ra được tình trạng của mình. Thầy thấy có những cái giờ thiền hành khi mà nghe kiển đổ thì một số bạn đến trễ. Và vì đến trễ cho nên các bạn đâm đầu chạy thục mạng, đôi khi đâm ngang qua thầy luôn. Thầy đi đâu vậy, bây giờ con đi thiền hành. Chạy thục mạng để đến đi thật là chậm. Thầy nói, tại sao bây giờ mình không đi thiền hành luôn đi? Nói vậy nó trễ. Thầy nói, thà trễ mà mình không có làm hư đi cái tâm của mình. Mình giữ được cái tâm của mình lúc nào cũng điềm tĩnh. Mình có thể sám hối, mình có thể quỳ nhan. Nhưng mà cái đó nó không có hư tâm. Mình còn có thể giữ được trong tầm tay của mình mà. Đó là mình cứ đi thiền hành từ ở trong thiền phòng của mình đi ra ngoài đại chúng. Tất nhiên là mình đi với cái tốc độ vừa phải, cũng đừng có quá chậm như là đi chung với đại chúng. Nhưng mà mình đi thông thả, vẫn có sự tỉnh thức, vẫn có sự cảm nhận, không có bị một cái gì nó kéo đi hết á. Tại sao mình không làm từ bây giờ đi? Thảnh thơi là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Now or never. Bây giờ nè, các bạn vẫn chưa biết cách để mà có thảnh thơi á. Chưa biết cách để thưởng thức cuộc sống thì đừng có hy vọng về tương lai mà các bạn làm được. Tại vì cái vấn đề thảnh thơi là vấn đề thuộc về tâm hồn của mình, cách mình sắp xếp tâm ý của mình làm sao cho nó phù hợp, chứ không phải là do mình hết bận rộn thì mình được thảnh thơi. Làm gì có cái chuyện là sẽ hết bận rộn, các bạn vẫn còn trẻ lắm, cho nên còn bận rộn dài dài. Chẳng lẽ là mình sẽ mất thảnh thơi dài dài? Nhưng mà nếu mà nói rằng khi mà hết việc sẽ thảnh thơi thì các bạn có thấy những người lớn tuổi thảnh thơi không? Hay là họ đang rất là cô đơn, lạc lõng, rất là đau khổ vì không có gì để làm? Tại vì họ đã quen làm rồi. Quen có việc để làm, mà bây giờ mình lấy hết việc ra thì họ không có gì để làm cả. Họ rất là lạc lõng, Thành ra khi mà họ đến những cái nơi như là trung tâm của mình cho họ làm việc thì họ rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Còn nếu mà ngồi không thì chịu không nổi. Đó, các bạn có hy vọng là tới một ngày nào đó, trên 50 tuổi thì mình sẽ được thảnh thơi không? Bây giờ là mình cứ cố gắng bận rộn lên rồi vội vàng hấp tấp, càng nhanh càng tốt không? Cho nên là phải biết cách để mà thưởng thức cuộc sống ngay từ bây giờ. Tuy rất là bận rộn nhưng mà mình vẫn có thể có những giây phút thư giãn được. Mà thậm chí là mình có thể thư giãn ngay khi mình làm việc luôn. Thì cái đó gọi là phương tiện cũng là mục đích. Bạn có thể có mục đích là trở thành thánh. Bạn có mục đích trở thành một thiền sư. Bạn có mục đích trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu giỏi. Điều đó có thể xảy ra. Nếu như là bây giờ là bạn đang làm một cái gì đó có liên quan tới cái chuyện đó. Mỗi ngày bạn sống, mỗi giây phút bạn sống phải có liên quan. Nó phải có connect. Nó liên kết được. Chứ bạn đang sống một giây phút không phải là của thiền sư. Bạn nói cũng không phải thiền sư. Mà bạn đi cũng không có chất liệu gì thiền hết. Rồi bạn làm việc cũng không có cái gì liên quan tới thiền hết. Thì cái chuyện trở thành thiền sư là một cái giấc mơ. Nhiều khi giấc mơ chỉ là ước mơ, chỉ là mơ ước. Chiều nay thầy kêu đơn sơ tới thầy chỉ. Ở ngoài chỗ khu trồng bắp. Là khi mà chúng ta trồng những cây đào nhỏ đó, dọc theo cái bờ đi thiền hành. Và cái phía bên tay phải nếu mình đi về cái hướng cuối hồ thì nước nó dâng lên trên cái đào con nó chết hết. Vì nó còn lại những cái cây cọc bao quanh cái đào con đó, hàng chục cọc như vậy đó. Nhưng mà bao nhiêu người đi ra trồng bắp mà không ai thấy để nhổ lên hết. Mà cái đào nó không còn nữa. Mà không biết để cây cọc để làm cái gì. Có bao nhiêu người đi ngang khu đó? Có bao nhiêu người nhìn thấy thực trạng đó? Và có bao nhiêu người ra tay để mà sửa nó? Tức là nó có một thực trạng đầu tiên là không phát hiện ra vấn đề. Thứ hai là phát hiện ra nhưng mà lười biếng. Không cần thiết phải sửa chỉnh. Tại vì thấy nó cũng quá quan trọng. Cũng có hẳn chết, không chết một tay nào. Thì nó trở thành một cái habit energy rất là tồi tệ, một cái thói quen rất là tồi tệ, và thói quen này là không trở thành chuyên gia được, không trở thành người phục vụ cộng đồng được. Người phục vụ cộng đồng là người phải thấy ra vấn đề, là người phải có năng nổ để giải quyết vấn đề, sắn tay áo lên, sắp động mọi người lên cùng giải quyết vấn đề. Cho nên khi mà thiền sinh tới gặp thiền sư Triệu Châu, thì Triệu Châu thiền sinh hỏi đủ những thứ, những cái câu ở trên trời hết, những câu cao siêu, thì thiền sư hỏi cây tùng ngoài sân kìa, thấy chưa? Chỉ nói cây tùng ngoài sân kìa, nói vậy thôi. Tức là có một cây tùng, có một cái thực tại là cây tùng ở trước sân của thiền viện. Mà thiền sinh đi ngang qua mỗi ngày như vậy đó, có thấy cái tùng không? Cái tùng nó đồ sộ, nó sừng sững đó mà không thấy. Một cái thực tại rành rành mà không thấy thì hỏi một cái thực tại vậy mà không tiếp xúc được thì hỏi những điều cao siêu để làm gì? Làm sao mà tiếp xúc được? Cho nên là bạn phải sống sâu sắc với thực tại trước đã. Tiếp xúc sâu sắc với thực tại thì mới có hy vọng đi vào những giá trị chiều sâu được. Thầy biết là các bạn đang trong một cái vấn nạn của thời đại, đó là sống trong vô thức nhiều quá, sống trong mộng tưởng nhiều quá, cho nên các bạn phải mất một thời gian khá lâu rồi mới dọn dẹp được những cái rắc rến ở trong đầu của mình để có được một đời sống tỉnh thức. Nhưng mà khẩn trương lên, chuyên cần lên, dũng mãnh lên. Chứ còn nếu mà cứ cái tốc độ này thì 5 năm chắc cũng không có thấm thía gì hết. Theo thầy là vậy. Thầy hỏi chứ sao ý thức kỳ này không có mua sách để đọc vậy? Trong cái phần xét duyệt không có sách có ý thức. Ý thức trả lời một câu rất là dễ thương, rất là thành khẩn. Dạ thưa thầy, sách con để trên xe rồi. Mình suy nghĩ rồi, ủa sao sách để trên xe là cái gì? Một câu rất là tối nghĩa. Thầy nói xe nào? Dạ xe mình đi về Tử Đức á. Thì rồi thì giờ sao? Thì nó đi luôn rồi, tại bỏ quên trên đó. Thì cuối cùng cái câu trả lời đó là con bỏ quên cuốn xe, sách trên xe và đã mất rồi. Đáng lẽ trả lời vậy thì chỉ nói một câu, sách giờ đang ở trên xe. Các xe đang chạy về bản, sắp đem tới cho ý thức. Mới có 16 tuổi mà còn quên trước, quên sau rồi. 60 tuổi thì không biết làm sao. Quần áo, sách vở, không còn nhớ gì hết. Quăng chỗ này, quăng chỗ kia. Mình nếu mà không có biết cách để mà mình khôi phục lại cái bộ nhớ của mình đó. Nếu mình không biết cách để mà mình làm sao để mình có tỉnh thức hơn thì xin tư vấn với thầy. Chỉ thêm cho. Làm hoài mà thấy không khá thì thầy sẽ chỉ thêm cho. Chỉ ra nhiều cách. Và thầy nói các bạn là phải học cách hối tâm. Hối tâm. Tức là tự hối với lòng. Là mình đã làm sai cái đó. Mình đã quên cái đó. Đừng có dễ dàng bỏ qua. Thí dụ trong trường hợp của ý thức là mình đã quên cuốn sách trên xe, đó là một chuyện không dễ cho qua được. Nó không phải vấn đề là tiền bạc, vấn đề là ý thức của mình ở đâu. Ở đây mà nếu mà ý thức mà cứ quên hoài thì thầy sẽ đổi thành vô thức. Tự ý mà quên hoài thì gọi là vô ý. Mình sẽ lập ra một cái ban lãng quên. Có trưởng môn phái và phó trưởng môn phái. Mình có cái giáo chủ sương mù rồi phải không? Sương mù nó khác với lãng quên chút xíu. Mà chắc cái bộ ban này đông mà. Chứ chắc là tự ý được cái chức trưởng ban đâu, có thể là trực giác đó. Các bạn phải biết cái vấn đề của mình để tìm cách giúp đỡ. Mình mà không giúp mình thì ai sẽ giúp bây giờ? Còn chờ cái gì nữa? Mình phải tìm ra nguyên nhân. Tìm ra không được thì nhà thầy chỉ điểm. Mình phải đưa ra một cái kế hoạch cụ thể. Trong tuần tới, tháng tới mình sẽ làm gì để giải quyết cái vấn đề của mình. Mà mình không có đưa ra được thì nhờ thầy chỉ điểm cho. Mà một trong những cái cội nguồn để đưa tới cái sự lãng quên đó là gì? Là hướng ra ngoài nhiều quá. Mà hướng ra ngoài là gì? Có nhiều cái lý do để hướng ra ngoài. Một là tìm kiếm những cảm giác dễ chịu. Hai là quá lo lắng sợ hãi. Sợ những cảm giác khó chịu đã ập tới. Sợ những rủi ro, những khó khăn. Thầy đang ôm một cái dự án bản hoa anh đào lớn như vậy. Vận mệnh đi về đâu còn chưa biết mà thầy còn không lo gì hết trơn. Không biết các bạn có dự án gì lớn không? Kể nghe với. Thầy lo phụ chứ. Với mình là người tu luyện, mình phải có những cái khoảng thời gian cho riêng mình. Những cái khoảng lặng. Không có nói chuyện nữa. Không có đọc sách. Không có nghe pháp thoại. Không có bất cứ một cái gì đưa vào đầu mình nữa. Chỉ có sự lắng xuống thôi. Chỉ có ngồi mình với chính mình thôi. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy ngồi một mình ngán thì có thể giải pháp nó khá hơn chút là giao cho mỗi bạn đó con chó. Và chiều cứ dắt chó chạy bộ bờ sông vậy đó. Để mình với chó là một cặp thôi. Tại vì chiều thì dắt Suda, chó hung hãn nhất ở đây chạy bộ bờ sông thì thấy hạnh phúc lắm. Chó nó cũng hạnh phúc và thầy cũng hạnh phúc. Thầy thì dư hạnh phúc rồi, không cần phải kiếm thêm nữa. Nhưng mà muốn giúp Sutra nó được chơi thể thao, chạy bộ và nhìn nó hạnh phúc thì mình cũng rất là hạnh phúc. Có một cái sự tương tác lớn giữa mình với con chó. Như hai người bạn đùa giỡn. Nếu bạn nào có cái nhu cầu đó thì thầy sẽ giao Sutra cho. Sutra rất là dễ thương. Chứ đừng có mà buồn buồn không biết làm gì, cái là rủ rê người này người nọ đi bộ nói chuyện, hay là xà vào nhóm 5-7 người rồi chụm đầu nói chuyện. Buồn cái nhìn trời nhìn đất, nhiều khi lấy cục cây ngồi đó chứ không phải là ngồi với chính mình đâu. Mơ mộng tơ tưởng viễn phong gì đâu á chứ. Nhìn thấy mắt vô hồn lắm. Và một trong những cái bí quyết để giúp cho mình có thể kết nối tốt với thực tại thì mình tiếp xúc với cái gì mình nên nghĩ đó là một cặp với mình. Giống như là mình chơi với con chó thì mình với con chó là một cặp. Mình trồng bắp thì mình với cây bắp là một cặp. Hay là mình với cái cuốc là một cặp. Mình đi thiền hành thì mình với bước chân là một cặp. Mình bưng ly nước lên thì mình với ly nước là một cặp. Khi mình với nó là một cặp thì những đối tượng khác có thể tạm thời xóa nhòa đi. Mình chú ý vào cái đối tượng mà mình làm một cặp với nó hơn. Để biết nó là cái gì và tình trạng như thế nào. Bài tập nó rất là dễ hiểu. Và nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Mình đang tiếp xúc với đối tượng nào đây, nó như thế nào. Là khôi phục lại cái sự tỉnh thức rồi, nhưng mà tại vì lười biếng làm điều đó. Thì giờ thầy chỉ gì thêm nữa nhờ. Bài tập nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Biết đang tiếp xúc với cái gì, đối tượng nó như thế nào. Thí dụ như mình nhấc cái bình thủy lên, thì đối tượng nó như thế nào, hết nước, rồi để xuống đi luôn. Tại vì hết nước thì mình bắt đầu mình nấu giùm đại chúng một bình nước sôi khác châm vào cho người khác uống. Vậy thì một là cái độ tỉnh thức mình không có sâu, hoặc là nó không có mặt. Hai là ở trong cái kho tàng nhận thức mình không có được cài đặt cái ý thức đó. Là hễ mình hưởng xong rồi thì mình phải vung trồng cho người khác được hưởng. Nó chưa có cái nhận thức đó. Điều đó cần phải xét lại. Cho nên cái câu Đức Phật nói rằng là không có con đường nào để tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta phải học lâu lắm, phải hành trì lâu lắm thì chúng ta mới thấm hết cái câu đó. Chứ bây giờ chúng ta vẫn còn mơ mộng, vẫn còn chờ đợi một cái gì đó. Thế giờ mình nghĩ coi ngày mai có chương trình gì vui không? Trời, tự nhiên nói cuối tuần có đi hai kênh vui quá. Nào là lội thác, rồi là tắm thác, rồi cắm trại, rồi biết bao nhiêu hình ảnh vui nó hiện ra trong đầu. Bỗng dưng cắt cái cụp hết, xong, dẹp cái chương trình đi hai kênh. Còn gì vui nữa? Suy nghĩ coi ngày mai có ai tới bản không? Hay ngày mai không biết chị Đơn Sơ có nấu món bún đá chanh hay gì vui vui không? Ngồi nhớ cái gì vui, thôi mai chơi với mấy con chó. Thí dụ vậy. Cũng mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chờ đợi, hy vọng. Chán cái khoảnh khắc này quá, chờ khoảnh khắc kế tiếp. Chờ thời khóa tới, sinh hoạt chung đại chúng cho vui. Còn khoảnh khắc này thực tập cá nhân chán quá, không biết xài vô cái chỗ nào. Thì đó là cái vấn đề của mình, tình trạng của mình. Phải nhận ra được điều đó để tìm cách thay đổi. Dĩ nhiên là bạn không thể nào tránh khỏi những cái tâm trạng như vậy. Trong cái quá trình hành thiền, trong cái quá trình chuyển hóa phiền não. Nhưng mà các bạn cố gắng ghi nhận đó không phải là thật. Đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Đừng có đồng nhất với nó. Đừng có cho nó thêm thức ăn. Đừng có tô vẽ thêm. Đây chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Đây là phiền não. Và đó là đối tượng để chúng ta quan sát. Để chúng ta hành thiền. Hãy nhìn sâu vào cái sự lạc lõng cô đơn đó. Thì thật ra là mình chỉ đi tìm một vài cái cảm giác thân quen thôi. Mình muốn cảm giác đó được lặp lại thế thôi. Chứ có gì đâu. Và mình biết rằng nó sẽ tan biến, nó sẽ vô thường. Rồi sự tỉnh thức sẽ lên ngôi. Cho nên mình đứng lên, đi thiền hành. Hoặc là ngồi yên đó, trở về với hơi thở. Thì mình sẽ trở về với cái bến bờ bình yên. Trở về với tỉnh thức. Trở về với sự an toàn. Các bạn thấy, cho dù bây giờ các bạn không có duyên để đi tiếp chương trình 2 năm nữa, mà các bạn đã ở đây, đã đi theo thời khóa qua vài tuần lễ, hoặc là vài tháng rồi, các bạn đã có một cái độ thấm nhất định nào rồi, hoặc là ít nhất là các bạn đã biết cái phương pháp để vượt thoát tình trạng của mình, thì khi các bạn trở về đời sống đời thường, lỡ như mình không có làm chủ được cái cảm xúc của mình. Mình bị ngoại cảnh nó tác động làm cho tâm thức mình bị đảo lộn, mình rơi vào cái tình trạng khổ đau, thì mình biết cách để mà thoát. Mình biết nương vào hơi thở, mình biết nương vào bước chân, mình biết quan sát những cảm xúc của mình và không để đồng nhất với nó. Hoặc là lỡ có đồng nhất rồi thì cũng tìm cách rút ra để không tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa. Cái đó rất là may mắn. Các bạn đừng có tưởng rằng không phải ai cũng có khả năng làm được điều đó đâu. Ngồi được yên 5 phút, 10 phút là diệu kỳ lắm. Không suy nghĩ trong nửa giờ đồng hồ để chỉ cảm nhận cảnh vật xung quanh thôi là diệu kỳ lắm. Cái đó là công phu của mình. Mình phải có một cái niềm tự hào về nó, là mình đã làm được những chuyện như vậy. Tất nhiên là mình đang nhờ một cái môi trường ưu tú, nhờ sự yểm trợ của đoàn thể, thì mình mới làm mới tốt được. Nhưng mà mình cũng thừa nhận rằng là mình có cái công phu trong đó, có cái nỗ lực. Ít nhất là mình cũng đi được theo cái thời khóa. Thức khuya, xin lỗi, dậy sớm, đi ngủ sớm, dậy sớm. Rồi ngồi thiền, tập thể dục, chấp tác mọi thứ, đều đi theo đoàn thể. Thay vì trước đây là mình thích gì làm đấy, mình không có thời khóa gì cả, mình không có luật lệ, không có nguyên tắc gì cả. Mà bây giờ mình thấy ổn, mình sống ở đây thấy cũng được, thì điều đó có nghĩa là mình đã đi được những cái bước đi nhất định nào đó trên con đường tu tập chuyển hóa. Nhưng mà đừng có bằng lòng rồi đứng yên một chỗ, mình phải tiếp tục đi nữa. Tại vì những khó khăn bên trong của mình nó có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Những ham muốn, những đòi hỏi, những sân hận, những khát khao nó vẫn còn nằm trong từng thớ thịt, trong từng hơi thở của mình. Cho nên cái cuộc chiến này nó còn tiếp tục, và mình phải là chiến binh trong mỗi giây phút. Đừng để giặc phiền não nó trở lại. Giữ sự thuần khiết trong tâm hồn, sự thư giãn thoải mái, lúc nào giữ được là phải giữ gìn liền. Đừng để những cái vọng động bất ngờ xuất hiện rồi nó làm đảo lộn hết tâm thức của mình. Nó làm mất đi cái sự bình an mà khó lắm mình mới có thể xây dựng được. Và cố gắng nhớ, phương tiện cũng là mục đích. Mỗi giây phút của đời sống đã là mục đích rồi. Chúng ta dừng ở đây.